Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 713, hai người ngày đầu tiên. Góc truyện audio.com. Ở vào hem quận Winchester, thời tiết so London phải tốt không biết có bao nhiêu, ít nhất không có nồng nặc sương mù. Cùng với bầu trời âm u mặc dù chỉ là đầu tháng 4. Nhưng mà Winchester nơi này bình quân nhiệt độ đã đạt đến 15 độ. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới đương nhiên, ở đây ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn cũng là sự thật. Nhưng mà nói tóm lại, sao quanh năm trời đầy mây London mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu Catherine nhà ngay tại Winchester, khu vực ngoại thành một chỗ tiểu nông trường bên trong. Phụ thân của nàng kinh doanh cái này diện tích chỉ có mười mấy mẫu anh tiểu nông trường. Nhà các nàng bên trong nông trường là mới phát lâm viên hình nông trường. Trồng trọt một chút mùa hoa cỏ cùng rau quả, chủ yếu cung ứng Winchester thị khu mấy nhà tiệm hoa cùng tiệm cơm. Mặc dù nói, không cách nào giống nhà đại phú như thế sinh hoạt xa xỉ. Nhưng mà, bắt kịp đồng dạng giai cấp tư sản dân tộc vẫn là không có mảy may vấn đề. Đương triều dương còn không có dâng lên thời điểm, tiểu Catherine phụ thân, từ ban thi đấu tiên sinh liền đã đứng lên bắt đầu một ngày làm việc dù sao. Hắn là cái gia đình này trụ cột, tư ban thi đấu phu nhân cũng đồng dạng bắt đầu chuẩn bị người một nhà bữa ăn sáng. Ngô, bị mẫu thân xuống bếp 16 âm thanh làm tỉnh lại tiểu Catherine. Vừa mở ra cặp mắt của mình, liền thấy ở trước mắt nàng, gần trong gang tấc tấm kia gò má đẹp trai. Cái này để cho nàng không thể không bưng kín chính mình tuy. Thấp giọng đâu lẩm bẩm nói. Trời ạ, nguyên lai đây không phải một giấc mộng. Nói thật, buổi tối hôm qua tao ngộ thật sự nhường tiểu Catherine có một loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Tại tự mình rửa tắm thời điểm, chợt xuất hiện ở sau lưng mình thiếu niên tuấn Mỹ. Tiếp đó chính là một loạt hí kịch hóa phát triển, cái này để cho nàng có một loại cảm giác không chân thật. Tiểu Catherine nhìn xem Chu Diệp cái kia an tĩnh ngủ nhan. Không khỏi duỗi ra bản thân tay nhỏ. Nhẹ vỗ về khuôn mặt của hắn, từ đầu ngón tay truyền đến chân thực sờ cảm giác. Cùng với Chu Diệp bởi vì hô hấp mang theo khí lưu. Đều nói cho nàng, đây không phải mộng, là chân thật tồn tại. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới trời ạ, ta muốn làm sao cùng phụ mẫu giảng giải trong phòng của ta nhiều một cái nam nhân. Tiểu Catherine một bên thấp giọng oán trách, một bên ma xui quỷ khiến giống như. Hôn lên Chu Diệp, tuy cái này sáng sớm tốt lành hôn. Ta cho ngươi đánh 9 phần, thiếu một phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Đột nhiên mở hai mắt ra Chu Diệp. Đem tiểu Catherine làm cho giống như bị kinh sợ con thỏ đồng dạng. Từ chuồn mất một chút, lại chui trở về đến trong chăn tiểu Catherine. Ngươi thật sự không nổi sao? Chu Diệp cười nhìn lấy giống như một cái đa điểu đồng dạng. Trốn ở trong chăn không chịu đi ra ngoài tiểu Catherine nói. Lập tức ngươi liền muốn đến muộn không nổi, ngươi đi ra ngoài trước ta lại bắt đầu. Tiểu Catherine trốn ở trong chăn, hai tay dâng gương mặt của mình nóng bỏng, trời ạ, chính mình thế nào làm xảy ra loại chuyện như vậy bất quá. Cảm giác không tệ, vậy ta đi ra ngoài trước, Chu Diệp nói, làm ra một bộ đứng dậy rời đi bộ dáng. Một lát sau. Tiểu Catherine thấp giọng hô, Diệp, ngươi vẫn còn chứ? Diệp, tiếng kêu gào của nàng cũng không có được đáp lại. Cái này khiến tiểu Catherine không khỏi trong lòng bắt đầu có chút luống cuống, nàng vội vàng vén chăn lên. Tiếp đó Chu Diệp gương mặt cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta muốn hôn trở về, ngô ngô. Tiểu Catherine lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Diệp triệt để chặn lại. Tuy nàng vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng thôi táng Chu Diệp, tựa hồ muốn kết thúc cái này hôn thế, nhưng là, dần dần động tác của nàng càng ngày càng bất lực, không tự chủ được, hai tay liền thật chặt vòng lấy Chu Diệp cổ. Hai người tại Catherine tiểu trên giường, lẫn nhau tắc lấy đối phương trong miệng ngọt đẹp đáng chết. Chu Diệp thở dài, tạm thời kết thúc cái này hôn. Không có cách nào, với hắn mà nói tiểu Catherine thật sự là quá dụ người. Nguyên bản nàng chính là một cái tinh gây nên đại la lị. Lại thêm cái này hôn, Chu Diệp càng ngày càng cảm giác mình tự chủ tại cách xa mình lại không đứng lên. Bảo bối, ta thật sự liền để ngươi một ngày đều không thể rời bỏ nơi này. Lúc này tiểu Catherine còn không có thong thả lại sức, hai mắt vô thần nhìn xem Chu Diệp vẻ mặt đó. Suýt chút nữa nhường Chu Diệp lần nữa biến thân nhịn mấy nhẫn phía sau. Chu Diệp rốt cục vẫn là ôm lấy tiểu Catherine ngồi dậy. Thật sự nên đứng lên rửa mặt, bằng không ngươi liền muốn đến muộn bảo bối. Ân, đối với tiểu Catherine tới nói, vừa mới cái kia hôn hơi quá tại đâm kích nàng đến lúc này mới hơi trì hoãn qua một tia kinh tới. Nói thật nàng cảm giác bởi vì cái kia hôn chính mình lại phải thay đổi bên trong áo hảo xấu hổ chát chát. Tiểu Catherine không thôi từ Chu Diệp trong ngực nhảy xuống tới. Lảo đảo đi đến tủ quần áo chỗ, lấy ra mấy bộ y phục tiếp đó cũng không quay đầu lại vọt vào phòng rửa mặt không cho phép nhìn lén. Diệp ta bảo đảm không có nhìn trộm Chu Diệp mỉm cười. Hoặc là nói, mới biết yêu tiểu la lị tuyệt nhất đâu. Loại này hại xấu hổ có thể thích biểu hiện là những cái kia quen nữ nhóm người làm sao trang đều trang không giống. 5-3 phút phía sau, thay quần áo xong, rửa mặt xong tiểu Catherine vọt ra khỏi phòng rửa mặt, có chút lo lắng hỏi. Diệp, làm sao bây giờ, ta vừa đi mụ mụ liền sẽ đi lên giúp ta dọn dẹp phòng ở đến lúc đó ngươi muốn làm sao? Yên tâm đi Chu Diệp mỉm cười. Ta bảo đảm lại ở chỗ này tránh xong mà còn chờ lúc buổi tối. Ta sẽ cho ngươi một cái niềm vui nho nhỏ thế nhưng là một hồi ngươi muốn làm sao ăn cơm à. Tiểu Catherine tâm đã sớm trong lúc bất chi bất giác toàn bộ đều lo lắng đến Chu Diệp trên thân lo lắng hắn bị phụ mẫu phát hiện. Lo lắng hắn đói bụng lo lắng hắn khát đến lo lắng thực sự nhiều lắm. Ta không sao yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính ta Chu Diệp nói nhẹ nhàng điểm một cái tiểu Catherine chóp mũi. Nhanh đi xuống đi bằng không ngươi liền muốn đến muộn 313 ngươi cam đoan ngươi sẽ không đi. Tiểu Catherine vẫn còn có chút lo lắng nhất không gì bằng Chu Diệp sẽ như cùng hắn đột nhiên xuất hiện như thế. Lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ta bảo đảm Chu Diệp nghiêm trang nói. Ân tiểu Catherine vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một cái đại hài tử, nếu như nàng đã độc lập đi ra ngoài làm việc, hơn nữa có thể tự mình kiếm tiền nuôi gia đình thời điểm. Đoán chừng nàng sẽ đem Chu Diệp cái chốt đến thắt lưng của mình bên trên. Đi tới chỗ nào đưa đến đi đâu, mà bây giờ, rõ ràng nàng còn không có những điều kiện này. Cho nên tiểu Catherine chỉ có thể nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Diệp hai con ngươi. Từng chữ từng câu nói. Tốt a, không cho phép đột nhiên biến mất không thấy không phải vậy. Ta bảo đảm ta sẽ hận ngươi cả đời. Diệp, sao Chu Diệp dùng một cái hôn trả lời tiểu Catherine mà nói. Cái này khiến trong nội tâm nàng bất an ít đi rất nhiều Chu Diệp cứ như vậy đưa mắt nhìn tiểu Catherine cẩn thận mỗi bước đi đi ra gian phòng của mình. Nghe dưới lầu truyền đến hai mẹ con vấn an âm thanh. Cùng với chuyện nhà tiếng nói chuyện cười ngồi xuống. Nói đùa, con không có đem tiểu la lị triệt để ăn làm xóa tẫn. Chu Diệp làm sao có thể ly khai nơi này. Đến nỗi nói Catherine phụ mẫu. Cái kia hoàn toàn cũng không phải chuyện ít nhất đối với Chu Diệp tới nói. Không phải chuyện, cách chương.